Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 932, không thể nói. Đánh chết cũng không thể nói. Nhanh, mau nhìn, đó là chúng ta luyện ngục thành đại thống lĩnh Khải Lâm Vương đại nhân. Còn có quỷ lực đại nhân. Không sai, thật sự là Khải Lâm Vương đại nhân cùng quỷ lực đại nhân. Nhìn lấy cái kia từ lầu hai bay vọt đi, ra hai đạo cường tráng thân ảnh, kinh hô thanh âm nhất thời từ trong đại sảnh vây xem trong đám người truyền ra. Quỷ lực đại nhân, cứu ta, cha, nhanh tới cứu ta. Nhìn lấy cái kia từ lầu hai bay nhảy ra Khải Lâm Vương cùng quỷ lực. Mễ quản lý cùng Kendra trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Nhịn không được mở to miệng hô. Thế nhưng là, hưng phấn mễ quản lý cùng Kendra cũng không có phát hiện giờ này khắc này Khải Lâm Vương cùng quỷ lực trên mặt hiện ra mà ra lo lắng cùng bối rối. Đáng chết, như thế có thể như vậy. Khải Lâm Vương giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, hình thể cường tráng, ăn mặc tối áo giáp màu vàng óng, lộ ra càng địa khôi ngô, giống như một vị kim giáp chiến thần. Quỷ lực giữ lại tóc dài, khuôn mặt lãnh túc, thì là ăn mặc áo khoác màu đen, trên cánh tay quấn quanh lấy xiềng xích, lộ ra càng địa thần bí cường đại. Giờ phút này bọn họ từ lầu hai bay nhảy ra, nhìn lấy quán ba trong đại sảnh tràng cảnh. Nghe được mễ quản lý cùng Kendra la lên, nhìn thấy bọn họ bây giờ cái kia vô cùng thê thảm bộ dáng, Khải Lâm Vương cùng quỷ lực miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Tiểu tử, muốn chết. Bọn họ quay đầu nhìn về phía lầu hai trong thông đạo cấp tốc đuổi theo hai bóng người. Lại nhìn xem cái kia thê thảm cùng cực mễ quản lý cùng Kendra. Khải Lâm Vương cùng quỷ lực miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Nháy mắt sau đó, bọn họ bỗng nhiên cải biến phương hướng đối từ trên cao nhìn xuống đứng tại mễ quản lý cùng Kendra. Trước mặt trong tay cầm dính máu dao bầu thẳng tắp mà đứng lam phong bắn tới. Chết! Tại giữa không trung, Khải Lâm Vương cùng quỷ lực quyền đầu nắm chặt, lóe ra nồng đậm sát ý. Mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đối Lam Phong ném ra. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Bọn họ nhất định phải ngay đầu tiên miểu sát Lam Phong. Sau đó mang theo mễ quản lý cùng Kendra thoát đi. Sắc bén quyền phong vờn quanh tại Khải Lâm Vương cùng quỷ lực trên nắm tay. Giống như hai đầu phẫn nộ hùng sư hung hăng đối Lam Phong bất ngờ mà đến. Tràn ngập trước đó chưa từng có sát cơ. Một cỗ nồng đậm cùng cực sát khí thì là tốc thẳng vào mặt. Ha ha, thằng con hoang, đi chết đi, thằng con hoang, người xong. Nhìn lấy cái kia nắm quyền đầu mang theo nồng đậm sát cơ nổ bắn ra mà đến Khải Lâm Vương cùng quỷ. Lực, cảm nhận được bọn họ cái kia cường đại vô song lực lượng. Cười trên nỗi đau của người khác thống khoái âm thanh bắt đầu từ mễ quản lý cùng Kendra miệng bên. Trong truyền ra. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Lam Phong quả thực là chết chắc. Nhưng mà, đối mặt Khải Lâm Vương cùng quỷ lực cường lực tập sát, Lam Phong chỉ là khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cái kia mang theo cường đại vô song lực lượng công kích mà đến Khải Lâm. Vương cùng quỷ lực, căn bản cũng không có làm ra cái gì phòng ngự, cũng căn bản cũng không có làm ra cái gì phản kích động tác. Nhưng lại có một cỗ vô hình khí thì là từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Nhìn lấy cái kia khoảng cách Lam Phong càng ngày càng gần Khải Lâm Vương cùng quỷ lực. Mễ quản lý cùng Kendra trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc. Bọn họ phảng phất đã thấy Lam Phong chết tại Khải Lâm Vương cùng quỷ lực dưới nắm tay. Thằng con hoang, chết tại Khải Lâm Vương đại nhân cùng quỷ lực đại nhân trên tay đi. Vô cùng dày đặc mà thoải mái thanh âm thì là từ mễ quản lý miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, Khải Lâm Vương cùng quỷ lực lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Tại bọn họ hoảng hốt trong ánh mắt, nguyên bản đối Lam Phong bạo xông mà đến Khải Lâm Vương cùng quỷ lực sắc mặt lại là trong lúc đó. Đại biến, trong mắt hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng bối rối. Thân thể không chút do dự hướng về một bên bắn tới. Hai cỗ sắc bén kình phong thẳng đến bọn họ mà đến. Đông. Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại vô số người khó có thể tin cùng rung động trong ánh mắt. Hai đạo hùng hồn thân ảnh giống như hai đầu từ trên trời giáng xuống chiến thần từ lầu hai bay nhảy ra, hai chân mang theo thiên quân chi lực, giống như hai tòa khổng lồ Thái Sơn từ trên trời giáng xuống. Hung hăng dẫm tại vậy đối với lấy Lam Phong bắn tới Khải Lâm Vương cùng quỷ lực trên lưng. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Khải Lâm Vương cùng quỷ lực sắc mặt đều là tái đi. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra. Đông, theo đỏ tươi huyết dịch từ Khải Lâm Vương cùng quỷ lực miệng bên trong cuồng bắn ra. Tại cái kia hai đạo hùng hồn thân ảnh chỗ mang theo lực lượng bạo phát xuống. Giống như hai tòa Thái Sơn hung hăng ép trên người bọn hắn. Khiến cho đến thân thể bọn họ căn bản cũng không có thể có chút động đậy cùng dãy giụa. Hung hăng từ giữa không trung rơi đập mà xuống. Bọn họ thân thể đầu tại thời khắc này đều là nặng nề mà cúi tại cứng rắn trên sàn nhà. Bộc phát ra to lớn mà tiếng vang trầm trầm tới. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Khải Lâm Vương cùng quỷ lực thân thể nặng nề mà rơi đập tại cứng rắn trên sàn nhà. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Cứng rắn sàn nhà bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại nhất thời lõm xuống dưới. Từng đạo vết nứt thì là lấy Khải Lâm Vương cùng quỷ lực thân thể làm trung tâm hướng về. Bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Giờ khắc này, bất luận là Khải Lâm Vương vẫn là quỷ lực đều là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Mà lại tại bọn họ trên lưng. Trình Tự Viên cùng Thú Vương kết thì là thẳng tắp mà đứng. Tràn ngập khó nói lên lời cường hãn cảm giác tới. Nhìn lấy cái kia giống như hai đầu như chó chết bị Trình Tự Viên cùng Thú Vương kết dẫm tại dưới. Trần Khải Lâm Vương cùng quỷ lực. Nguyên bản một mặt hưng phấn mễ quản lý cùng Kendra hai người trên mặt nụ cười thì là trong lúc đó. Ngừng kết, thay vào đó thì là nồng đậm hoảng hốt cùng hãi nhiên đến. Khó có thể tin nhìn trên mặt đất cái kia thê thảm không thôi Khải Lâm Vương cùng quỷ lực. Trong lòng tràn ngập nồng đậm hãi nhiên cùng chấn kinh. Chung quanh tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngốc trệ. Một mặt hãi nhiên cùng hoảng hốt. Con mắt trừng lớn lão đại. Khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem cái kia dẫm tại Khải Lâm Vương cùng quỷ lực trên thân trình. Tự Viên cùng Thú Vương kết. Nhưng trong lòng thì nhấc lên thao thiên cự lãng tới. Phải biết bất luận là Khải Lâm Vương vẫn là quỷ lực đều là luyện ngục thành lớn nhất đỉnh phong. Cường giả, càng là có được vô cùng cường đại ngũ tinh thần vệ lực lượng. Tại 108 thần vệ trên bảng bài danh theo thứ tự là 19 cùng 22 vị. Có được khủng bố vô song thực lực cùng siêu phàm địa vị. Khải Lâm Vương càng là hắc ma điện hạch tâm thành viên một trong. Nhưng mà bây giờ hai vị này cường giả lại là cứ như vậy khi lấy bọn hắn mặt bị hai cái lạ lẫm nam. Thần dẫm tại dưới chân. Làm sao cũng không đứng dậy được. Đây là thực sự phá vỡ bọn họ nhận biết cùng nhãn cầu. Bọn họ đến là ai? Từ đâu tới đây? Nhưng mà, tiếp xuống khiến đến bọn hắn cảm thấy càng thêm hãi nhiên cùng rung động sự tình phát sinh. Thuộc hạ hành sự bất lực. Để đại nhân chấn kinh. Nhìn đại nhân trách phạt, tại tất cả mọi người mắt trợn tròn, há hốc miệng nhìn chăm chú phía dưới, trong nháy mắt kia đem Khải Lâm Vương cùng quỷ lực dẫm tại dưới chân chế phục Trình Tự Viên cùng. Thú Vương kết hai vị này cường giả lại là đối lấy phía trước cái kia đem mễ quản lý cùng Kendra. Đánh bại nam tử cho một chân quỳ xuống đến, mang theo vô cùng thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Đại nhân, giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người trong lòng chấn kinh cùng hoảng hốt sớm đã vô pháp dùng lời nói mà. Hình dung được, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hai vị kia tùy tiện đem Khải Lâm Vương cùng quỷ lực đánh bại. Siêu cấp cường giả vậy mà lại khi lấy bọn hắn đối mặt với Lam Phong cho quỳ xuống đến. Hơn nữa còn xưng hô hắn là đại nhân. Gia hỏa kia đến là cái gì? Đến là thân phận gì? Chẳng lẽ nói hắn thực lực so với hai vị này đánh bại Khải Lâm Vương cùng quỷ lực hai vị cường giả còn cường đại hơn khủng bố. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người cảm giác bọn họ buổi tối hôm nay sở thụ đến trùng kích đã vượt xa bọn. Họ cả đời này sở thụ đến rung động. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đến là nơi nào đến ra hỏa vậy mà chạy đến luyện ngục. Thành nháo sự, mà lại dễ dàng đánh bại Khải Lâm Vương. Bọn họ càng thêm nghĩ mãi mà không rõ cái kia trẻ tuổi như vậy ra hỏa lại là Trình Tự Viên cùng Thú Vương kết thủ lĩnh. Bị bọn họ tôn xưng là đại nhân. Nồng đậm rung động cùng hoảng sợ tràn ngập tại bọn họ trái tim. Khiến cho đến toàn bộ hiện trường giống như tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này một dãy chuyện đã vượt xa bọn họ nhận biết cùng tưởng tượng. Đại nhân. Mà tại một nhóm người này bên trong càng thêm rung động cùng khó có thể tin liền cũng là thuộc về Mễ quản lý cùng Kendra. Mở ra cái kia dẫm lên Khải Lâm Vương cùng quỷ lực thân thể một gối cho Lam Phong quỳ xuống thú Vương kết cùng Trình Tự Viên. Mễ quản lý cùng Kendra đã hoàn toàn ngốc trệ cùng đần độn. Trong đầu của bọn họ giống như có vô số lôi đình tại nổ vang. Trống rỗng. Hoàn toàn mộng bức. Nguyên bản bọn họ còn trông cậy vào Khải Lâm Vương cùng quỷ lực đánh chết Lam Phong vì bọn họ rửa sạch sỉ nhục, nhưng lại không nghĩ tới vẻn vẹn trong nháy mắt. Khải Lâm Vương cùng quỷ lực chính là bị Lam Phong hai cái cấp dưới để thoát khỏi ngược lại. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại Mễ quản lý cùng Kendra trái tim. Khiến cho đến bọn hắn thân thể không ngừng mà run rẩy. Chất lỏng màu vàng nhạt càng là không ngừng mà từ thân thể bọn họ chi bên trong chảy xuôi mà ra. Ngắn ngủi rung động về sau. Hai người chính là lấy lại tinh thần nhận rõ hiện thực. Trực tiếp sợ tè ra quần. Tại Mễ quản lý cùng Kendra trong lòng. Khải Lâm Vương cùng Kendra cũng là vô địch tồn tại. Bây giờ hai người bọn hắn đều bị cho đánh ngã. Đây đối với Mễ quản lý cùng Kendra hai người mà nói chẳng khác nào là thiên tháp. Run rẩy là hoảng sợ mang đến bản năng phản ứng. Hoảng sợ nước tiểu là tất nhiên không thể nghi ngờ. Tyrion thế nhưng là hai người bọn họ tiểu lâu la có thể đắc tội trêu chọc được. Lam Phong quay đầu, nhìn lấy cái kia hoàn toàn sợ tè ra quần Mễ quản lý cùng Kendra. Âm thầm lắc đầu, trước đó hai người này còn nưu bức đến bạo. Thề không cúi đầu, kết quả, qua trong giây lát thì sợ tè ra quần. Giữa hai cái này chuyển biến cũng thật sự là quá khổng lồ một. Hiện tại có thể đem các ngươi đều biết nói hết ra a. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, van cầu ngài, đừng có giết ta, ta cái gì đều nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Mễ quản lý cùng Kendra rốt cục từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Mang theo vô cùng hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khụ khụ, Kendra, Milian Brand, các ngươi hai cái câm miệng cho lão tử. Nhưng mà Mễ quản lý cùng Kendra Phương mới vừa vặn mở miệng. Tiếng gầm gừ tức giận bắt đầu từ một bên bị Trình Tự Viên dẫm tại dưới chân Khải Lâm Vương miệng. Bên trong truyền ra, các ngươi hôm nay nếu là ai dám loạn nói câu nào. Người nào cũng đừng hòng còn sống. Trọng yếu như vậy sự tình, bọn họ làm sao dám nói? Tuyệt đối không thể nói. Đánh chết cũng không thể nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.